Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại tầng 2 của quán trọ. Kỳ Hàm biết Thiên Mạch đã đưa Xuân Lệ về, đã sớm chuẩn bị giường, mở cửa lo lắng đứng chờ ở cửa. Khi Thiên Mạch vào phòng, Kỳ Hàm liền đóng cửa lại, hắn định đưa tay đón Xuân Lệ. Nhưng vì Thiên Mạch chỉ một lòng lo cho sư muội nên không để ý đến hành động của hắn. Trực tiếp bỏ qua Kỳ Hàm, Thiên Mạch không nhìn sang bên, đặt Xuân Lệ lên giường. Lúc này Xuân Lệ đã say đến bất tỉnh nhân sự không biết gì. Thiên Mạch tức giận nói, muội ấy căn bản không biết uống rượu, nếu một hồi nôn ra thì khổ sở biết bao. Thật là một muội tử ngốc nghếch, phải chịu đựng bao nhiêu uất ức mới tự làm khổ chính mình như vậy. Kỳ Hàm đi tới, nhìn Xuân Lệ, giọng đầy áy náy, xin lỗi sư ca, ta đã hứa với ngươi, không để nàng ấy chịu uất ức, nhưng, không trách ngươi. Thiên Mạch cắt ngang lời hắn, chắc chắn là chuyện của mẫu thân ngươi, phụ thân ngươi không có ở nhà, ngoài bà ta ra không còn ai khác. Sư ca, trong phòng ngươi có nước nóng không? Kỳ Hàm không muốn tiếp tục bàn về chuyện trong nhà. Giờ đây điều quan trọng là cô nương say rượu kia. Hắn nhìn Xuân Lệ, lại bổ sung, tốt nhất là chuẩn bị một bát canh giải rượu. Thiên Mạch bị câu hỏi này cũng trở lại thực tại. Ngươi chờ chút, ta đi chuẩn bị ngay. Nói xong, Thiên Mạch liền ra ngoài, không quên đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại Xuân Lệ và Kỳ Hàm, cô nam quả nữ, cùng ở một phòng. Trên mặt Kỳ Hàm hơi đỏ. May mà cửa sổ mở, gió nhẹ mang theo hương hoa thổi vào, làm dịu đi những suy nghĩ của một người nào đó. Hắn thở dài một tiếng, đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn Xuân Lệ với đôi mày nhíu chặt đầy đau khổ, cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác đau lòng. Những ngày qua, rốt cuộc đã để nàng theo mình chịu khổ, nếu ngay cả biểu ca cũng không thể kiềm chế mà đến nhắc nhở Thiên Mạch. Chắc chắn hành động của mẫu thân hắn hôm nay là quá đáng. Nếu nha đầu này tỉnh lại, có lẽ cũng sẽ oán hận hắn. Oán hận đi, oán hận còn hơn là không để trong lòng. Kỳ Hàm đối với ý nghĩ này của mình trước tiên là ngạc nhiên, sau đó lại là bất đắc dĩ nở nụ cười. Sư, phụ, Xuân Lệ đột nhiên hơi động đậy thân mình, miệng lầm bầm, do uống rượu. Gương mặt nàng ửng hồng, giống như quả anh đào chín vào tháng 6. Kỳ Hàm tiến gần hơn, hỏi, có chỗ nào không thoải mái sao? Nàng vẫn nhắm chặt mắt, có vẻ rất khó chịu, chỉ đứt quãng lặp đi lặp lại. Sư phụ, con, muốn về nhà, tim hắn thắt lại, vô thức nói, nơi này chính là nhà của nàng. Nàng như nghe thấy, không hài lòng lật người. Một tay còn vung vẩy lung tung, đây là nhà của Kỳ lão nhị, không phải nhà của ta, không phải, nhà đầu ngốc. Hắn nắm lấy tay nàng đang vung vẩy, giọng nói nhẹ nhàng như nước, nơi nào có Kỳ lão nhị, chính là nhà của Xuân Lệ. Thiên Mạch đứng ở cửa nghe thấy câu nói này, hốc mắt đã ướt, thật, cảm động quá. Thiên Mạch ngẩng đầu muốn ngăn nước mắt lại, nhưng không được. Hắn ta là người rất tình cảm, nghe những lời ấm lòng như vậy, thật sự không thể kiềm chế. Thôi, lúc này vẫn không nên vào làm phiền đôi tiểu phu thê này. Hắn ta lau lau nước mắt, lặng lẽ trở về phòng. Cách chương.